Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phong cấm thu lại. Chu diệt thức hải tà niệm, Lộ Thần vừa rồi buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng một chút không phát cáo lão. Chỉ gặp hỏa lão chỗ mi tâm vừa song toàn từ bừng bừng hỏa diễm cấu thành thức hải môn hộ lúc ẩn lúc. Hiện, Lộ Thần lúc này rõ bạch hỏa lão đang nỗ lực bình phục dung chuyển không thôi thức hải. Mà đúng lúc này, hỏa lão giống như có chỗ cảm ứng cũng chậm rãi xốc lên tầm mắt hướng Lộ Thần xem ra. Con mắt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, hỏa lão trong mắt lộ ra một tia cổ quái ý vị. Đa tạ hỏa lão xuất thủ, gặp hỏa lão nhìn về phía chính mình, Lộ Thần vội vàng thẳng thắn tạ. Từ hỏa lão thức hải chi lực biến ảo mà thành luyện đan lô đỉnh tiến vào Lộ Thần thức hải một nháy mắt, Lộ Thần liền có thể từ đó phát giác hỏa lão đối với hắn xác thực không có một tia ác ý. Ngược lại là chính mình quá mức cảnh giác, bất quá hoàn toàn buông ra tâm thần, để cho người khác thức hải chi lực tiến vào tự thân thức hải cũng tuyệt đối không phải một kiện trò đùa sự tình. Không cần cảm ơn ta cái gì. Hỏa lão khoát khoát tay, chậm rãi nói, mặc dù vừa mới ta thức hải dung chuyển, chẳng những đến tột cùng phát sinh sự tình ta vẫn là biết rõ. Thức hải tà niệm cuối cùng là bị ngươi một tay luyện diệt. Huống hồ ta xuất thủ trước đó xem mặt ngươi sắc mặt trầm, giống như tính trước kỹ càng, e là cho dù ta không xuất thủ, ngươi cũng có khác biện pháp có thể đem này thức hải tà niệm chu diệt rớt. Đang khi nói chuyện, hỏa lão trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đây là thời gian hỏa lão dĩ nhiên minh bạch tới. Thức hải tà niệm phát ra thực chất gợn sóng công kích xác thực quỷ dị vô cùng. Đúng là đi qua trước trọng thương thân thể, lấy kết nối thân thể cùng thức hải môn hộ vì cầu nối mà dẫn phát thức hải dung chuyển. Thức hải tà niệm không giống bình thường. Đã hỏa lão đã khám phá, ta cũng không gạt hỏa lão. Ta xác thực có khác nó pháp có thể chu diệt thức hải tà niệm. Bất quá cái này pháp thương địch 1000 tự tổn 800. Chu diệt rớt thức hải tà niệm về sau ta tự thân cũng phải gặp khó mà đánh giá trọng thương. Biết, rõ hỏa lão đối chính mình không có một tia ác ý. Lộ Thần báo chi tiết, vừa mới một phen giao chiến mặc dù kịch liệt hung hiểm vô cùng. Chẳng những đều là thức hải chi lực chiến đấu, bởi vậy cũng không có dẫn linh thạch trong hầm mỏ hắn khoáng đường đệ tử chú ý. Hít sâu một hơi, Lộ Thần bỗng nhiên ôm quyền nói, đã phàn trưởng lão phạt ta đến cấm tự hào mỏ bên trong khai thác. Linh thạch cùng hỏa lão có quan hệ, còn mời hỏa lão tướng bên trong chân tướng nói rõ một phen. Thức hải tà niệm đã bị chu diệt, giờ phút này lại không có cấp bách sự tình. Nghe vậy, hỏa lão vừa khôi phục ngày xưa phong thái, không trả lời ngay Lộ Thần, mà chính là mặt lộ vẻ mỉm cười. Hỏi lại, đã ngươi đã phát hiện cấm tự hào mỏ dưới phong cấm? Khó còn muốn không thông bên trong nguyên do. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi. Tử hồ lô bên trong đỏ sậm hỏa tinh thực là hỏa chi tinh túy. Mà phong cấm là hoàn toàn do hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành sợi tơ cấu thành. Tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy chỉ sợ cũng đến từ phong cấm. Khó hỏa lão muốn ta phá mở ra cấm địa. Quả nhiên thông tuệ, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Hỏa lão hơi hơi gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá cũng không phải là muốn ngươi hoàn toàn phá mở ra cấm địa. Chỉ cần ngươi có thể đem phong cấm mở ra một tia khe hở là được. Mà cũng nhất định phải ngươi bây giờ liền đem phong cấm mở ra một tia khe hở. Ngươi hiện nay thực lực hay là quá yếu nhỏ một chút. Đây là cấm tự hào mỏ dưới phong cấm không giống. Hỏa lão ta còn có thể lại các loại một đoạn thời gian. Hỏa lão lời vừa nói ra, Lộ Thần trong mắt nhất thời lộ ra một vòng cổ quái. Làm sao? Hỏa lão thấy thế, kinh ngạc hỏi, không có gì. Lộ Thần lắc đầu, vô ý nhiều lời, thật muốn không có gì ngươi như thế nào nhìn như vậy Hỏa lão ta. Ngươi tâm lý nhất định là có chuyện, hơn nữa còn cùng Hỏa lão ta có quan hệ. Mau mau nói cùng ta nghe. Hỏa lão thúc giục, những ngày này từ Hỏa lão cùng Lộ Thần ở chung, mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng lại biết rõ Lộ Thần không phải một cái nói chuyện ưa thích ấp a ấp úng người. Bởi vậy Hỏa lão kết luận, Lộ Thần có việc giấu giếm hắn. Thật nghĩ biết rõ, Lộ Thần thần sắc càng cổ quái một chút. Đương nhiên muốn biết rõ, mau nói, mau nói. Hỏa lão trùng điệp gật đầu, tâm lý giống như mèo bắt, con mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lộ Thần. Vậy ta có thể nói? Lộ Thần, nói đi, nói đi. Hỏa lão lần nữa gật đầu, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Ta vừa mới liền đem phong cấm mở ra một tia khe hở, xâm nhập ta thức hải chúng tà niệm cũng là theo phong cấm bên trong tiêu tán ra đến. Lộ Thần chậm rãi nói, ngữ khí lạnh nhạt yên bình, tựa hồ muốn nói một kiện tầm thường việc nhỏ, mảy may không đáng nhắc đến. Nghe vậy, Hỏa lão thân thể chấn động, dương mắt cứng lưỡi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nửa ngày, Hỏa lão phương mới tỉnh hồn lại, nói năng lộn xộn, người ta đây là, vừa qua một lát. Hỏa lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, Hỏa lão ta bình sinh duyệt vô số người, bất quá ngươi tiểu tử quả nhiên là ta gặp qua lớn nhất biến thái một cái. Không có cái thứ hai. Có thể lột ly hỏa thuộc tính linh thạch, luyện dập lửa hướng tinh túy, còn tại khí hải cảnh liền mở ra tự thân thức hải. Dung chuyển phong cấm, cậy mở một tia khe hở, cùng này cường đại thức hải tà niệm tranh đấu, còn có thể tính trước kỹ càng không có chút nào bối rối chi tâm. Quả nhiên là quái thai một cái, Hỏa lão qua khen, Lộ Thần khiêm hư nhất câu. Sau đó thần sắc nghiêm nghị, còn mời Hỏa lão có thể thay ta bảo thủ bí mật. Yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không tuyên dương khắp trốn. Hỏa lão điểm gật đầu, vừa vẻ mặt nghiêm túc, về sau ngươi không cần thiết theo ý động dùng thức hải chi lực. Khí hải cảnh võ tu sĩ tự nhiên là phát giác không thức hải chi lực. Bất quá chân cương cảnh võ tu sĩ đến nhất định cảnh giới sau liền có thể phát giác được thức hải chi lực, lần này cũng là chính ta sẽ không để ý ngươi trên thân rất nhiều bí mật. Nếu không đổi thành hắn tham lam hạng người, chỉ bằng ngươi có thể tại khí hải cảnh mở ra thức hải điểm này, bọn họ liền sẽ không để ngươi sinh lộ. Lộ Thần đem Hỏa lão một phen ghi nhớ trong lòng bên trong, hướng Hỏa lão cúi người hành lễ. Hỏa lão lời ấy quả nhiên là đánh ra trong đầu vì chính mình cân nhắc, mà từ đầu đến cuối Hỏa lão cũng không có hỏi thăm chính mình một câu, làm sao có thể với tại khí hải cảnh liền mở ra tự thân thức hải. Có thể thấy được Hỏa lão là thật đối chính mình trên thân bí mật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bất chi Hỏa già như nay ra sao cảnh giới, Lộ Thần đột nhiên hỏi, trong mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Khí hải cảnh cùng chân cương cảnh võ tu sĩ cũng không từng liên quan đến thức hải tu luyện. Lộ Thần chính mình là một cái ngoại lệ, mà trước đó Hỏa lão chỗ mi tâm hỏa diễm chi môn rõ ràng là kết nối thân thể cùng thức hải môn hộ. Hỏa lão đã có thể mở ra tự thân thức hải, hiển nhiên là cảnh giới siêu việt chân cương cảnh một vị cường giả. Người hiện nay còn tại khí hải cảnh, mặc dù mở ra thức hải, nhưng vẫn là không được mơ tưởng xa vời. Hỏa lão nhíu mày nói, ta để ý tới. Lộ Thần điểm gật đầu, bất quá vẫn như cũ chờ mong Hỏa lão giải đáp. Thôi được, ta xem ngươi cũng không giống là một cái ngọc thủ cao mắt thấp người, liền lại nói cho ngươi biết. Hỏa lão hơi hơi suy tư một lát, mới chậm rãi nói. Khí hải hóa chân cương ngưng nguyên đan cảnh. Lộ Thần trong lòng mặc niệm, đồng thời đem khí hải hóa chân cương ngưng nguyên đan đây là 10 cái tự thật sâu khắc sâu vào chính mình tâm. Lúc trước Lâm Kim Tịch nói cho hắn biết võ cảnh phân chia tiến hành cùng lúc. Chỉ nói khí hải cảnh về sau là chân cương cảnh, mà không phải nói khí hải hóa chân cương. Ngắn ngủi này 10 cái tự chỉ lấy, hóa, cùng, ngưng, bao quát khí hải. Chân cương, nguyên đan 3 cái cảnh giới. Có thể thấy được hai chữ này là một vị nguyên đan cảnh cường giả đối với võ cảnh giới khắc sâu nhận. Biết, mà không phải lung tung ra. Chính mình giờ phút này không hiểu bên trong thâm ý. Thực là bởi vì bản thân cảnh giới quá mức thấp. Chẳng những về sau theo cảnh giới đề bạt. Luôn có minh bạch một ngày. Gặp lộ thần nghe được, khí hải hóa chân cương. Chân cương ngưng nguyên đan, một câu về sau liền lâm vào trầm tư. Giống như tại phỏng đoán một câu nói kia bên trong thâm ý. Hỏa lão trong mắt lộ ra một vòng thật sâu khen ngợi. Qua một lát, lộ thần lấy lại tinh thần. Hỏa lão thấy thế, thần sắc nghiêm túc hỏi, tạm thời không nói cái này. Chờ ngươi khôi phục về sau, có thể hay không lần nữa đem phong cấm mở ra một khe hở. Đang khi nói chuyện, hỏa lão trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Muốn đem phong cấm mở ra một khe hở không khó. Bất quá nếu như ngăn trở phong cấm chúng tà niệm mới là quan trọng. Lộ thần một bên nói, một bên vận dụng thức hải chi lực dò xét hướng. Nói đến đây, lộ thần bỗng nhiên thu lời lại đầu. Làm sao? Hỏa lão kinh ngạc hỏi. Không có trả lời, lộ thần thân ảnh chớp động. Liên tục tại cấm tự hào mỏ bên trong biến hóa mấy cái phương vị. Một lát về sau, lộ thần vừa rồi trở về tại chỗ, mi đầu hơi nhíu lên, ta thức hải chi lực có thể bao phủ 100 trượng phương viên. Trước đó chỉ cần dưới dò xét hơn 30 trượng liền có thể chạm đến phong cấm. Nhưng là giờ phút này ta đã đem thức hải chi lực kéo dài đến cực hạn, lại không có dò xét đến phong cấm tung tích. Hoặc là phong cấm đã biến mất, hoặc là phong cấm hướng phía dưới sâu lặn, đã vượt qua ta thức hải chi lực có thể dò xét cực hạn phạm vi. Nghe vậy, hỏa lão giật mình vô cùng. Trong khoảnh khắc một hỏa diễm môn hộ với hắn chỗ mi tâm hiển hiện ra đến. Chợt thức hải chi lực theo hỏa diễm môn hộ bên trong trào ra. Dò xét hướng chỗ sâu. Tại sao có thể như vậy? Một phen dò xét về sau, hỏa lão mặt lộ vẻ kinh sợ. Vừa qua một lát, hỏa lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng lộ thần nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời nói chưa dứt âm, hỏa lão đã biến mất tại lộ thần trước mắt. Lộ thần thức hải chi lực lập tức hướng cấm tự hào mò chỗ sâu thăm dò khẩu khí. Mà hỏa lão đã vượt qua hắn thức hải chi lực dò xét cực hạn phạm vi. Lộ thần suy đoán hỏa lão rời đi phải cùng phong cấm có quan hệ. Chờ đợi thời điểm, hắn thức hải chi lực hướng cấm tự hào mỏ một chỗ dò xét qua. Trước đó bởi vì phong cấm tồn tại, hắn thức hải chi lực chỉ có thể hướng dò xét đến 30 trượng khoảng cách. Hiện tại phong cấm không biết là biến mất hay là lặn xuống, hắn thức hải chi lực ước chừng kéo dài hơn 40 trượng khoảng cách. Liền phát hiện một chỗ dị thường hướng, chỗ này dị thường hướng không có quan hệ gì với phong cấm, mà chính là một chỗ linh thạch quáng mạch. Một chỗ linh thạch quáng mạch, đầy đủ khai thác ra 3.000 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Mà đúng lúc này, hỏa lão đi mà quay lại, hướng lộ thần chậm rãi đi tới. Thần sắc vô cùng ngưng trọng hỏi, phong cấm có dị biến? Cùng ta nói một câu ngươi mở ra phong cấm thời tình hình. Hỏa lão lời vừa nói ra, lộ thần trong lòng mạc danh dâng lên một tia không ổn. Hơi nghĩ một hồi, liền đem tự mình mở ra phong cấm thời chi tiết êm tai tới. Nghe xong về sau, hỏa lão trầm giọng nói, như thế xem ra xâm nhập ngươi thức hải này một đoàn tà niệm chỉ là một bộ phận, phong cấm bên trong vẫn tồn tại một cái càng thêm to lớn tà niệm thể. Bất quá này tà niệm thể cuốn đi ngươi một sợi thức hải chi lực.